and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 33, Tứ Giai Biến Hóa. Đường Tam trở lại chỗ ở đằng sau, cảm thấy mình hết sức yếu ớt. Cái này không chỉ là trên tinh thần suy yếu, mà là tinh khí thần chỉnh thể suy yếu. Mặc dù cảm giác suy yếu rất mạnh, nhưng hắn cường đại tinh thần lực cùng huyền thiên công mang tới sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực để hắn còn có thể tiếp nhận. Nếu như đổi thành lúc trước Độc Bạch, khẳng định sẽ trực tiếp hôn mê mấy ngày. Thiên Hồ Chi Nhãn có thể nói là được trời ưu ái tồn tại, nhưng sử dụng tới về sau, người sử dụng thân thể nhất định là hư nhược. Đây chính là khống chế khí vận đại giới. Mà Đường Tam chỗ đặc thù ở chỗ hắn có thể bằng vào huyền thiên công đồng thời khống chế nhiều loại huyết mạch lạc ấn, đây đã là siêu việt thế giới này tồn tại. Đối với thế giới này tới nói, hắn là một cái độc lập từ bên ngoài đến ngoài ý muốn. Tại hắn tuần tự dung hợp thời quang biến cùng thiên hồ biến đằng sau, tương đương với vị diện này đã bị hắn lừa bịp, hắn thành thế giới này một phần tử. Từ Quan Long Giang ngày bình thường giảng thuật liên quan tới yêu thần biến cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc huyết mạch tình huống đến xem. Tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong cũng không phải là không có song trọng huyết mạch tồn tại, thậm chí đa trọng huyết mạch cũng có. Bình thường tới nói, đồng thời có song trọng huyết mạch có thể là tuyệt thế thiên tài, nhưng nếu như là đa trọng huyết mạch, cơ hồ đều là phế vật. Bởi vì bất luận cái gì chủng huyết mạch độ tinh khiết đều không đủ cao, tự nhiên không cách nào tu luyện thành cường giả. Đường Tam lại không giống với. Hắn điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Hắn huyết mạch tăng lên cũng không phải là thông qua tự thân huyết mạch để hoàn thành, mà là thông qua thôn vệ hấp thu huyết thống của người khác chi lực, lấy huyền thiên công tiến hành chuyển đổi, nhỏ lại trở thành tự thân huyết mạch lạc ấn. Chỉ cần thân thể của hắn có thể chịu được, trên lý luận tới nói, hắn tất cả huyết mạch lạc ấn đều có thể mạnh lên. Mà những huyết mạch lạc ấn này, cùng hắn kiếp trước võ hồn ẩn có tương hợp địa phương. Hôm nay nhưng thật ra là Đường Tam lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được thiên hồ chi nhãn cường đại. Bằng vào đột nhiên đột phá đến tầng thứ tư thiên hồ chi nhãn, hắn quả thực là để một vị bát giai cường giả trực tiếp bởi vì vận khí mà không cách nào truy kích hắn. Đây vẫn chỉ là tứ giai thiên hồ chi nhãn a. Vận khí tại người bình thường xem ra là không thể nắm lấy, đã từng thân là thần vương hắn cũng hiểu được, vận khí thật là thực lực một bộ phận, mà lại là rất trọng yếu một bộ phận. Nếu như không có vận khí, hắn tại đời thứ nhất bỏ mình thời điểm có thể xuyên qua đến Đấu La đại lục thế giới kia sao? Nếu như không có vận khí, hắn có thể trưởng thành là một đời thần vương, trở thành độc không hai tồn tại sao? Nếu như không có vận khí, hắn có thể tại đi vào thế giới này không lâu sau đó, tìm đến chuyển thế thê tử sao? Cái này hết thảy tất cả đều cùng vận khí có quan hệ. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, Đường Tam với cái thế giới này là tràn đầy bất an, lớn nhất bất an liền đến từ đối với thê tử chuyển thế tình huống không biết. Khi Đường Tam nhìn thấy Phong Lang tộc dùng nhân loại nữ tính làm tế phẩm thời điểm, nội tâm của hắn không gì sánh được sợ hãi. Hắn thật là sợ thê tử của mình cũng sẽ trở thành một trong số đó. Nhưng vận khí chiếu cố hắn, để hắn rốt cuộc tìm được thê tử. Hơn nữa nhìn đi lên, chuyển thế trùng sinh thê tử ở thế giới này sống rất tốt. Nàng có không tệ xuất thân, ít nhất là viễn siêu nhân loại bình thường. Cho nên, Đường Tam tại đi vào thế giới này đằng sau, liền càng phát ra tin tưởng vận khí, mà bây giờ, hắn lại may mắn có được khống chế vận khí năng lực. Thiên hồ chi nhãn tầng thứ tư sự giúp đỡ dành cho hắn tất nhiên là to lớn, cũng làm cho hắn có thể đi vào một bước cảm nhận được thiên hồ chi nhãn huyền bí. Đường Tam thiên hồ biến đến từ Độc Bạch. Trên thực tế, nếu như không có Đường Tam, Độc Bạch muốn tiến giai, đời này đều chưa hẳn có thể làm được. Hiện tại Đường Tam có cùng giai thiên hồ chi nhãn, dưới sự chỉ điểm của Đường Tam, Độc Bạch liền có khả năng tiếp tục tăng lên. Đường Tam cũng đem theo Độc Bạch tăng lên mà tăng lên, đây chính là một cái tốt tuần hoàn. Minh tưởng, tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, bị rút sạch tinh khí thần. Đường Tam rất mau vào, người định trạng thái. Hôm nay lặn người thất bại, có thể sẽ dẫn đến đằng sau lực lượng thủ vệ mạnh lên, muốn lần nữa lặn người đem sẽ khó càng thêm khó. Nhưng thiên hồ chi nhãn đột phá, đối với Đường Tam trợ giúp càng lớn, cùng lặn người thất bại so sánh, hay là thiên hồ chi nhãn đột phá thu hoạch chỗ tốt càng nhiều hơn một chút. Đường Tam thiên hồ chi nhãn tiến giai, hắn linh nguyên thiên nhãn đạt đến tầng thứ tư. Có cái này tiến bộ, hôm nay thất bại không coi là cái gì. Sáng sớm, Độc Bạch đối mặt Phương Đông hô hấp thổ nạp, hấp thu tử khí. Tiểu Đường, ngươi hôm nay làm sao có mắt quầng thâm? Hôm qua không có nghỉ ngơi tốt hay là minh tưởng xảy ra sự cố rồi? Độc Bạch lườm bên người Đường Tam một chút. Đường Tam đem tử khí chậm rãi hấp thu đến trong mắt, lắc đầu, nói, hôm qua nghỉ ngơi đến không tốt lắm, suy nghĩ chút chuyện, sau đó một mực không có thể đi vào người minh tưởng trạng thái. Độc Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ người từng trải dáng vẻ, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi đã làm được rất khá, tiếp tục ủng hộ là được. Chờ ca cường đại lên, ca liền bảo kê ngươi. Ta khí vận sẽ nương theo ngươi, giao phó ngươi may mắn. Đường Tam cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Tới đi, trực tiếp tới dưới. Độc Bạch gật gật đầu. Đây là hắn gần nhất tu luyện hạng mục. Mỗi ngày thật sớm, đang tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng đằng sau, hắn liền đem Thiên Hồ Chi Nhãn toàn lực thi triển trên người Đường Tam, để cho mình đại lượng tiêu hao tinh thần lực. Sau đó tại ban ngày tu luyện cùng quá trình học tập bên trong từ từ khôi phục. Đợi đến ban đêm, lại thi triển một lần. Dạng này không ngừng tiêu hao cùng khôi phục, để Độc Bạch đối với Thiên Hồ Chi Nhãn vận dụng trở nên so trước kia càng thêm thuần thục, đồng thời kích thích tinh thần lực của hắn không ngừng trưởng thành. Thiên Hồ Chi Nhãn nhãn lực cũng dần dần trưởng thành. Độc Bạch trong hai con ngươi bạch quang lấp lóe, hắn trên trán ngưng tụ ra một đạo tia sáng màu trắng, tia sáng hướng hai bên vỡ ra, hóa thành một cái mắt dọc. Trắng noãn quang hóa choáng như có như không bao phủ Đường Tam, lập tức, Đường nhỏ Tam toàn thân phảng phất có khí lưu màu trắng bốc hơi, thân thể trong nháy mắt ngưng trệ. Sau một khắc, hắn mắt quầng thâm liền phai nhạt mấy phần, cả người nhìn qua cũng càng có thần thái. Độc Bạch trong mắt bạch quang thu mẫn, hắn lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, lấy tay gõ gõ trán của mình, nói, đầu hơi choáng váng, tiêu hao thật to lớn à. Bất quá ta hiện tại càng ngày càng có thể cảm nhận được tinh thần lực cùng Thiên Hồ Chi Nhãn quan hệ trong đó. Gần nhất tinh thần lực hóa lỏng tiến độ rõ ràng đang tăng nhanh. Ta cảm thấy nhiều nhất tiếp qua một năm, tinh thần của ta chi hải bên trong tất cả tinh thần lực đều có thể biến thành thể lỏng. Tổng lượng hẳn là cũng lại so với hiện tại nhiều không ít. Thật sự là may mắn mà có người cái kia Tử Cực Ma Đồng à. Đường Tam cười ha hả nói, đây là ngươi chính mình cố gắng kết quả. Ta gần nhất không phải tại Gia Lý Học Viện làm công sao. Chờ ta quen thuộc bên kia đằng sau, nhiều nhận biết một chút bên kia học viên. Mời bọn họ tại Gia Lý Học Viện cửa hàng giúp ngươi tìm một chút có cái gì có thể tăng lên tinh thần lực đồ tốt. Sau đó giúp ngươi mua về. Tốt. Độc Bạch con mắt lóe sáng. Cái kia quay đầu tiền của ta đều cho ngươi. Lại nói, chúng ta lúc nào đi lịch luyện à? Ta nói cho ngươi, chúng ta mấy cái đều có chút không thể chờ đợi đâu, liền chờ ngươi một tiếng chào hỏi. Đường Tam ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, tiếp qua một hai tuần đi, chờ các ngươi thực lực ổn định một chút, chúng ta lại đi. Tốt. Độc Bạch lập tức cảm thấy không thế nào mệt mỏi. Lần trước lịch luyện thu hoạch thực sự quá lớn, mỗi người bọn họ thực lực cơ hồ đều có khác biệt trình độ tăng lên. Cùng mặt khác hai tổ nhân tướng so, bọn hắn tăng lên quả thực phải lớn hơn nhiều. Đại sư huynh Võ Băng Kỷ liền không nói, tuyệt đối là học viện người thứ nhất. Học được Loạn Phi Phong Trùy Pháp đằng sau Cố Lý, tự thân thời quang biến tăng lên tới ngũ giai, chiến lực phi phàm. Trình Tử Tranh Kim Bằng biến cũng đến ngũ giai. Nàng cái kia Kim Sĩ Phi Phong Trảm vận dụng đến càng ngày càng thuần thục rồi, tại gần nhất mấy lần nội bộ trong luận bàn, cũng là đánh đầu thắng đó, chiến thắng không ít nguyên lai thực lực phía trên nàng đối thủ. Không hề nghi ngờ, những biến hóa này đều là lần kia đi ra ngoài lịch luyện kết quả. Hiện tại mọi người đối với ra ngoài lịch luyện đều là một loại tích cực thái độ. Đường Tam biết bọn hắn vội vàng tâm tình, nhưng hắn thật sự là không bỏ xuống được Mỹ công tử à. Bằng vào Thiên Hồ Chi Phục, hắn cơ hồ mỗi lần đi học viện đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Dù là chỉ là xa xa nhìn một chút, trong lòng của hắn cũng sẽ đặc biệt an tâm. Huống chi kế hoạch của hắn vẫn còn tiếp tục thực hành, đã thành công một nửa, nhưng khoảng cách thành công còn có một đoạn thời gian. Hôm nay là đi Gia Lý Học Viện công tác thời gian, cáo biệt Độc Bạch, Đường Tam một mình đi vào Gia Lý Học Viện. Sau khi tiến vào cửa thời điểm, hắn cố ý quan sát, cửa sau bên này phòng ngự tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Nghĩ đến cũng là, hôm qua chính mình thi triển thiểm báo biến chỉ là tứ giai cảnh giới, một cái tứ giai tiểu tặc, Gia Lý Học Viện cũng sẽ không quá coi trọng. Bất quá những cái kia ban đêm muốn đi ra ngoài chơi đùa học viên, chỉ sợ cũng tương đối xui xẻo. Đường Tam tiến vào Gia Lý Học Viện, đi trước thấp phòng ở cầm đồ vật, sau đó liền tiến về chủ giáo học lâu quảng trường bên kia quét sạch, hết thảy như thường. Trải qua trong khoảng thời gian gần nhất này làm việc, hắn đối với nơi này đã quen thuộc không ít, chí ít những cái kia đồng dạng ở chỗ này công tác nhân loại phụ thuộc, hắn quen biết hơn phân nửa. Đường Tam tuổi còn nhỏ, lại nhu thuận hiểu chuyện, người cũng chịu khó, những nhân loại này phụ thuộc nhân viên công tác thái độ đối với hắn tự nhiên cũng là coi như không tệ. Mao lão đối với Đường Tam phi thường hài lòng. Mỗi lần giao cho Đường Tam làm việc, Đường Tam cũng có thể làm rất khá. Dù là không phải Đường Tam chức trách bên trong sự tình, Đường Tam cũng xưa nay sẽ không kêu oan, để hắn làm gì liền làm cái đó. Đường Tam thường xuyên tại quảng trường bên này quét sạch, có chút đi ngang qua học viên sẽ thấy hắn. Nhưng hắn như thế một cái không có bất luận cái gì đặc điểm nhân loại phụ thuộc thiếu niên đang yên lặng quét dọn, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu cái gì đặc biệt chú ý. Đường Tam một bên quét rác, một bên ngưng tụ thị lực, lặng yên đem linh tê thiên nhãn vận chuyển lại. Kết hợp linh tê tâm nhãn, Mắt ưng cùng thiên hồ chi nhãn tam đại nhãn công cường đại năng lực một khi thi triển, đường tam thế giới trước mắt lập tức trở nên ngũ thải ban lan. Các loại thuộc tính năng lượng thiên địa đều ở trong mắt, nương theo lấy đường tam tinh thần lực dẫn đạo, những năng lượng này sẽ có lựa chọn tự hành hướng hắn tụ đến. Tựa như thiên hồ chi nhãn tiến người tứ giai đằng sau, từ có thể cảm thụ khí vận tiến hóa đến có thể khống chế khí vận. Linh tê thiên nhãn cũng có mấy phần dạng này hương vị, chẳng những có thể nhìn thấy càng nhiều nhỏ bé biến hóa, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó dẫn dắt một chút trước kia không thấy được năng lượng, có thể là cho mình sử dụng, dung nhập thể nội tiến hành tu luyện, có thể là cải biến nó phân bố. Thế nào muộn bại lộ dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt, nhưng linh tê thiên nhãn tiến giai, theo đường tam hoàn toàn có thể đền bù ngày hôm qua sai lầm. Hắn một bên quét rác, một bên yên lặng quan sát đến trong học viện khác biệt năng lượng ba động. Rất nhanh hắn đã tìm được toàn bộ gia lý học viện phòng ngự hệ thống báo động sử dụng pháp trận năng lượng. Loại này cảnh báo pháp trận kỳ thật chính là một cái vô hình lồng năng lượng, cái lồng năng lượng này đem toàn bộ gia lý học viện bao phủ. Nếu như là muốn phòng ngự cường địch, năng lượng như vậy che đậy cần năng lượng liền sẽ cực kỳ khổng lồ. Nhưng nếu như chỉ là cảnh báo mà nói, chỉ cần thật mỏng tầng một như vậy đủ rồi. Tầng này mỏng manh năng lượng là màu đỏ nhạt. Nếu như không phải bằng vào linh tê thiên nhãn, mà lại là tăng lên tới tứ giai linh tê thiên nhãn, đường tam rất khó bắt được loại này gần như vô hình năng lượng. Liền xem như bằng vào thể lỏng tinh thần lực cũng không được. Hiện tại hắn không chỉ có thấy được, mà lại ẩn ẩn cảm thấy trong đó một chút năng lượng quy tích vận hành cùng quy luật. Đây là đường tam hy vọng nhất nhìn thấy. Nắm giữ quy tích cùng quy luật là hắn có thể cảm nhận được trong đó biến hóa, lại thông qua đối với mình chung quanh thân thể năng lượng khống chế, thử nghiệm tiến người dạng này quy tích bên trong. Nói cách khác, một khi hắn thành công, như vậy, hắn lại xuyên qua cảnh báo pháp trận thời điểm, liền sẽ bị thừa nhận làm là cảnh báo pháp trận một bộ phận. Có thể trực tiếp dung nhập, sẽ không dẫn phát cảnh báo. Chỉ cần hắn có thể thành công, liền không cần lại đi cửa, leo tường mà người là có thể. Mà lại, cái này hệ thống báo động cùng cửa hàng bên kia hệ thống báo động giống nhau y hệt. Phi thường có trợ giúp đường tam nghiên cứu toàn bộ học viện hệ thống báo động. Đồng thời, thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, đường tam còn phát hiện, trừ cái này cảnh báo ngoài pháp trận, còn có một cái pháp trận năng lượng bao trùm lấy toàn bộ học viện. Đó chính là năng lượng ngưng tụ pháp trận. Pháp trận này hẳn là so cảnh báo pháp trận đơn giản hơn, nhưng tác dụng lớn hơn. Nó đang hút nhiếp lấy thiên địa linh khí tuôn ra người trong gia lý học viện, cho nên nơi này linh khí rõ ràng so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều. Bao trùm toàn bộ học viện cứ như vậy hai tòa pháp trận, tác dụng cũng không tệ. Bất quá, theo đường tam, hai cái này pháp trận hay là quá đơn giản. Nếu như không phải hắn tu vi không đủ, lại không có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể tùy tiện chế tạo ra so cái này cao minh không biết bao nhiêu lần pháp trận tới. Hắn nương tựa theo linh tê thiên nhãn tiến hành quan sát, thiên hạ đến, cảnh báo pháp trận hắn đã lục lọi cái 7-8 phần, lại có mấy ngày, hẳn là có thể đạt tới mục tiêu. Một ngày quét sạch làm việc kết thúc, đường tam chuẩn bị trở về học viện tiểu trấn, từ thấp phòng ở đi ra, thuận quen thuộc con đường đi đến. Đột nhiên, hắn ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Sau một khắc, nơi xa có hai bóng người chính cùng nhau hướng phía hắn bên này đi tới. Khóe miệng tự nhiên hướng phía dưới, ánh mắt cũng thay đổi. Đến phong duệ mấy phần. Người mặc đồng phục Mỹ công tử đem tóc dài quán lên đỉnh đầu, lộ ra thon dài trắng noãn cái cổ. Tại bên người nàng chính là Hoàng Kim Sư Tử Chó, hắn đang cùng nàng nói gì đó. Đường tam cúi đầu xuống, dọc theo ven đường tiếp tục hướng phía trước đi. Lần này cùng chúng ta cùng đi ra Lý Sơn Mạch lịch luyện đi. Yên tâm đi, có ta bảo vệ, liền xem như gặp được yêu thú cấp 9, chúng ta cũng có thể đối phó được. Người đã nhiều lần không có đi, ta nhìn lão sư đều có. Người điểm ý kiến. Hoàng Kim Sư Tử Chó nói với Mỹ Công Tử. À, ta suy tính một chút đi. Mỹ Công Tử nhàn nhạt nói ra. Còn cân nhắc cái gì à? Ngươi có cái gì lo lắng sao? Chúng ta cùng đi là được, không có ngoài ý muốn. Đi ra ngoài lịch luyện là chúng ta năm thứ tư trở lên học viên đều muốn kinh lịch. Chúng ta sang năm liền muốn thi năm lớp 6, đi ra ngoài lịch luyện cho điểm thế nhưng là chiếm không tiểu bỉ nặng. Lần này chúng ta ra ngoài, thu hoạch ta sẽ thêm phân ngươi một chút, cam đoan ngươi lịch luyện điểm số. Lúc nào xuất phát? Mỹ Công Tử hỏi. Hoàng Kim Sư Tử Chó đại hỉ. Nói, ngay tại sau 5 ngày. Dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ thăm dò sáp xí hổ khu vực sinh hoạt. Nghe nói đoạn thời gian trước sáp xí hổ khu vực sinh hoạt có rối loạn, không biết là vì cái gì. Cho nên chúng ta lần này nhiệm vụ lịch luyện, chính là thăm dò sáp xí hổ khu vực sinh hoạt. Vậy được rồi. Mỹ Công Tử nói ra. Mỹ Công Tử hướng phía đường tam bên kia nhìn sang, nhưng không có nói cái gì. Lúc này đường tam vừa vặn cùng bọn hắn gặp thoáng qua, đem bọn hắn ở giữa đối thoại nghe cái rõ ràng. Đi ra ngoài lịch luyện, thăm dò sáp xí hổ khu vực sinh hoạt. Cái này Hoàng Kim Sư Tử Chó khẳng định không có ý tốt. đi ra ngoài lịch luyện muốn sớm chiều ở chung. Còn muốn tại giã ngoại ngủ ngoài trời, gia hỏa này khẳng định là muốn tìm cơ hội thân cận Mỹ công tử. Hỗn trướng. Hắn tuyệt đối không cho phép. Đường Tam vô ý thức nắm đấm. Lịch luyện sao? Độc Bạch buổi sáng hôm nay còn hỏi ta lúc nào đi lịch luyện. Vậy liền lại đi một lần. Bất quá, phía bên mình khẳng định sẽ có lão sư đi theo. Tại có lão sư đi theo tình huống dưới, muốn nửa đường đi hoàng kim sư tử chó bên kia quấy rối có thể làm được sao? Trừ phi đi theo lão sư là quen thuộc lai lịch mình trưởng trấn. Ân, nhất định phải hảo hảo kế hoạch một chút, kế hoạch lúc trước cũng nhất định phải gấp rút hoàn thành mới được. Nghĩ tới đây, Đường Tam trong lòng đã quyết định. Chờ đến hoàng kim sư tử chó cùng Mỹ công tử đi xa, Đường Tam không có lựa chọn trở về cứu thục học viện, mà là về tới thấp phòng ở. Mao lão, ta có chút sự tình muốn cùng ngài thương lượng một chút. Hắn tìm tới đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều Mao lão, cung kính nói ra. Chuyện gì à tiểu đường? Mao lão cười hít mắt hỏi. Đường Tam nói, trưởng trấn phân phó ta sau 5 ngày đi làm chút chuyện, khả năng cần ra ngoài mấy ngày. Ngài nhìn, ta có thể hay không tiếp xuống mấy ngày nay liên tục làm việc, sau 5 ngày ta đi là trưởng trấn làm việc, chờ làm xong việc ta trở lại tiếp tục đi làm. Mao lão nghĩ, nói, ngược lại là cũng có thể. Vậy cái này mấy ngày ngươi đem quảng trường bên kia quét dọn đến sạch sẽ một chút, phía sau ta sẽ cho người tiếp nhận công việc của ngươi. Biết muốn đi ra ngoài mấy ngày sao? Đường Tam lắc đầu, nói, bây giờ còn không có xác định, ta muốn nghe trưởng trấn phân phó, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngày đi. Ân, tốt, xác định thời gian đằng sau, ngươi nói cho ta biết dưới. Mao lão gật đầu, xem như đồng ý. Cảm ơn Mao lão, Đường Tam lúc này mới trở về học viện tiểu trấn. Hắn chưa có trở về cứu thục học viện, mà là thẳng đến trưởng trấn chỗ ở. Lão sư, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lần nữa đi ra ngoài lịch luyện. Vừa vào cửa, Đường Tam liền nói. Trương Hạo Hiên nghe được Đường Tam câu nói này thời điểm, phản ứng đầu tiên là có gật đầu đau nhức. Lần trước lịch luyện thành tích để cho người ta chấn kinh. Độc Bạch cùng Cố Lý song song đột phá. Học viện coi trọng nhất hai đại yêu thần biến tiến giai. Đôi này học viện tới nói đương nhiên là đại hảo sự. Nhưng cũng làm cho hai tên học viên này trở nên càng trọng yếu hơn. Hiện tại lại phải mạo hiểm ra ngoài lịch luyện. Nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đường Tam nhìn hắn do dự. Chặn lại nói, lão sư, không có việc gì. Lần trước đơn thuần ngoài ý muốn, huống chúng ta không phải biến nguy thành an sao. Lần này không giống với. Độc Bạch sư huynh Thiên Hồ Biến đã tu luyện tới tứ giai cảnh giới. Tứ giai Thiên Hồ Biến đủ để khống chế khí vận. Hắn có thể khiến chúng ta lần hành động này trở nên càng thêm thuận lợi. Mà lại mọi người thực lực đều có chỗ tăng lên, đi ra ngoài lịch luyện sẽ chỉ so với lần trước càng thêm dễ dàng. Hiện tại những sư huynh khác đều đang nói, tiểu đội chúng ta là vận khí tốt mới lấy được những thành tích này, nhưng kỳ thật ngài biết. Chúng ta lấy được những thành tích này nguyên nhân không chỉ là vận khí tốt, cùng chúng ta năng lực cũng có rất lớn quan hệ. Lần thứ hai lịch luyện mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, chúng ta không nên thử lại thử một lần sao? Ngài ngẫm lại, nếu là lần lịch lãm này có thể giúp Độc Bạch sư huynh, Cố Lý sư huynh sớm ngày tăng lên tới tầng thứ cao hơn, đây không phải là đối với tổ chức tốt hơn sự tình sao? Trương Hạo Hiền có chút bất đắc dĩ nói, ngươi là thật có thể nói. Các ngươi muốn lần nữa ra ngoài lịch luyện nói, đoán chừng không ai sẽ phản đối. Nhưng ngươi phải bảo đảm, lần này tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm. Đường Tam cười khổ nói, chúng ta lên lần cũng không có mạo hiểm a. Chúng ta vừa mới đến sáp xí hổ khu vực sinh hoạt biên giới, liền gặp sáp xí hổ, cái này không thể trách chúng ta a. Trương Hạo Hiền khóe miệng co quắp làm một chút, nói, một chút gặp phải ba cái, còn có cửu giai, đây cũng là thiên hồ chi nhãn mang tới vận khí. Lần này chắc chắn sẽ không. Đường Tam cười ha hả nói ra. Trương Hạo Hiền nghĩ, nói, được chưa? Các ngươi lần trước dùng hành động đã chứng minh lịch luyện có thể mang tới chỗ tốt, cùng các ngươi có đầy đủ năng lực ứng biến. Ngươi nói không sai, mặt khác hai tổ tại trong quá trình lịch luyện không bằng thu hoạch của các ngươi lớn, kết quả này cùng năng lực có quan hệ. Nhất là phương diện chỉ huy năng lực. Nếu như lần lịch lãm này vẫn là như vậy kết quả, như vậy thì càng đã chứng minh năng lực chỉ huy của ngươi rất mạnh. Đây là chúng ta tổng hợp phân tích đằng sau phi thường xem trọng. Ngươi tựa hồ có làm lãnh tụ thiên phú. Nếu như lần lịch lãm này các ngươi 198 trả lại lấy được rất tốt thu tích, như vậy lần sau ta sẽ đề nghị các ngươi toàn thể 16 người cùng một chỗ hành động, mặt lại núi ngươi đến chỉ huy. 16 người cùng một chỗ hành động. Đường Tam nội tâm nhưng thật ra là không nguyện ý, người càng hương càng không tốt chỉ liễu cùng chiếu thuận, sơ ý một chút xuất hiện thương vong làm sao bây giờ. Nhưng Dương Dơi Hiên đều nói như vậy, hắn cũng không có cái gì lý do cự hắn, chỉ có thể đáp ứng, được, đều nghe ngài. Vậy lần này, hay là ngài minh bên trong cho chúng ta cung cấp bảo hộ đi? Ta lo lắng vạn nhất gặp được cường địch, Ta nếu là sử dụng năng lực khác bị phát hiện sẽ không tốt. Ngươi đi lịch luyện, tự nhiên chỉ có thể là ta âm thầm thủ hộ ngươi. Cái này còn phải nói sao? Trương Hạo Hiên rất bất đắc dĩ. Trong lòng hắn, trọng yếu nhất đương nhiên là chính mình cái này đệ tử à. Cố Lý Thời Quang biến cùng Độc Bạch Thiên Hồ biến, tiểu tử này đều biết. Đường Tam mới thật sự là nghịch thiên tồn tại, ở trong mắt Trương Hạo Hiên, Đường Tam thậm chí là tổ chức cứu thục đúng nghĩa tương lai. À, đúng, lão sư, thuận tiện nói cho ngài một tiếng, ta Thiên Hồ Chi Nhãn cũng đạt tới cấp 4. Đường Tam cười híp mắt nói ra. Trở lại học viện, ăn cơm tối về sau, Đường Tam lập tức liền tìm tới Võ Băng Kỳ, muốn lại đi lịch luyện sự tình nói với hắn. Võ Băng Kỳ trong khoảng thời gian gần nhất này một mực tại say mê luyện tập khống chế băng châm hai lần bộc phát. Đã có một chút tâm đắc rồi, cảm thấy thực lực tăng lên không ít. Nghe chút Đường Tam muốn lần nữa tổ chức lịch luyện, hắn tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Còn đi sáp xí hổ khu sinh hoạt thành. Nếu là gặp lại sáp xí hổ vương làm sao bây giờ? Người ta cùng chúng ta thế nhưng là có giết vợ mối thù giết con à. Võ Băng Kỳ nghe Đường Tam nói mục đích, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đường Tam hắc già cười một tiếng, nói, không có việc gì, lần này hay là lão sư đi theo chúng ta. Có lão sư tại, dù cho đụng phải sáp xí hổ vương cũng không cần sợ. Ta cảm thấy lấy tiểu đội chúng ta thực lực, đối phó phổ thông thất giai trưởng thành sáp xí hổ nên vấn đề không lớn à. Võ Băng Kỳ gật gật đầu, lần trước bọn hắn liền xử lý một cái thất giai giải ngọn núi sáp xí hổ. Mặc dù vận khí nhỏ chiếm rất đại thành phần, nhưng bây giờ thực lực của bọn hắn tăng lên không ít, lại đối mặt thất giai sáp xí hổ, chưa hẳn liền sẽ sợ. Vậy liền định như vậy. Ngày mai hạn bên trên ngươi thông chi sư huynh, sư tỷ bọn hắn đi. Ta bởi vì ra ngoài lịch luyện muốn xin phép nghỉ, cho nên mấy ngày nay đều muốn đi ra Lý học viện bên kia làm việc. Võ Băng Kỳ nói, ngươi đi làm việc nhiều ngày như vậy, quan sát đến thế nào? Có thu hoạch sao? Đường Tam cười hắc hắc, nói, thu hoạch khẳng định là có. Chờ lần này ra ngoài lịch luyện thời điểm ngươi sẽ biết. Đi. Võ Băng Kỷ đối với Đường Tam 10 phần tín nhiệm. Hắn hiện tại say mê tại nghiên cứu băng châm. Mặc dù khoảng cách thi triển tử mẫu bách hồn đoạt mệnh gan vẫn còn tương đối gặp xa. Nhưng riêng là băng châm hai lần gia tốc liền để lực công kích của hắn thẳng tắp tiêu thăng. Cùng Võ Băng Kỷ thương lượng xong tất đằng sau, Đường Tam chưa có trở về gian phòng nghỉ ngơi, mà là trở về học viện tiểu trấn, đi tiệm thợ rèn. Nếu muốn đi ra ngoài lịch luyện, còn muốn giám sát Hoàng Kim Sư Tử chó, Đường Tam khẳng định phải chuẩn bị thêm một chút. Lần này, hắn trước đó chưa từng có chăm chú, thậm chí còn mang theo vài phần hưng phấn. Đây là hắn chủ động tiếp xúc Mỹ công tử cơ hội. Hắn có thể nắm giữ hành tung của nàng, đi theo nàng, âm thầm yên lặng thủ hộ nàng. Ngày thứ hai, Đường Tam như thường đi ra Lý học viện làm việc, chăm chú quét sạch đồng thời, càng nghiêm túc dùng linh tê thiên nhãn quan sát cảnh báo pháp trận. Thời gian không đợi ta, Đường Tam dự định đêm nay liền khai triển trong kế hoạch bước kế tiếp hành động. Ngay tại Đường Tam khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị cắt thời điểm, Mỹ công tử tại sau khi tan học trở về cửa hàng trà sữa. Mẹ! Ta giúp ngài! Mỹ công tử thay đổi trong tiệm quần áo lao động, đi vào Tô Cầm bên người, tiếp nhận trong tay nàng chén trà sữa bắt đầu chế tác trà sữa. Người hôm nay tại sao trở lại? Tô Cầm nhìn về phía nữ nhi, hỏi. Mỹ công tử nói, tống quân dày để cho ta đi theo tiểu đội cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, đi ra Lý Sơn Mạch sáp xí hổ khu vực sinh hoạt. Tô Cầm nghe xong có chút thịnh lông mày, nói, hắn chính là muốn tiếp cận ngươi. Đối với mấy cái này Hoàng Kim huyết mạch gia tộc truyền thừa giả, ngươi hay là tận lực rời xa, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta biết. Nhưng dựa theo gia lý học viện quy định, học viên đúng là cần đi ra ngoài lịch luyện, ta đã đẩy qua mấy lần, một mực đẩy cũng không phải biện pháp, cho nên, lần này ta đáp ứng. Vậy liền đi thôi, chú ý an toàn. Còn có, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Tô Cầm nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi tóc dài. Ngài yên tâm đi. Mỹ công tử khẽ cười nói. Chỉ có tại đối mặt mụ mụ thời điểm, nàng mới có thể lộ ra dáng tươi cười. Đáng tiếc Đường Tam không nhìn thấy lúc này Mỹ công tử, bằng không hắn hiểu ý hoa nộ phóng. Đúng rồi, mụ mụ, gần nhất có chuyện rất kỳ quái. Không biết vì cái gì, ta luôn luôn ở trong học viện đụng phải một cái làm sạch sẽ nhân loại phụ thuộc. Nếu như chỉ là gặp được một hai lần không có gì, có thể gần nhất mấy tuần này, ta đã đụng phải hắn vài chục lần, mà lại đều không phải là tại cùng một nơi, cái này có chút kỳ quái. Ta có thể cảm giác được, hắn tựa hồ đang chú ý ta. Nhân loại phụ thuộc, hình dạng thế nào? Tô Cầm kinh ngạc hỏi. Mỹ công tử nói, niên kỷ rất nhỏ đi, nhìn so với ta nhỏ hơn. Đúng, trước kia hắn hẳn là đến trong tiệm chúng ta mua qua trà sữa. Chỉ bất quá hắn hiện tại tựa hồ cao lớn hơn một chút, cũng mập một chút, không giống trước đó làm như vậy gầy. Tô Cầm trong lòng hơi động, hỏi, ngươi nói có đúng không là lần đầu tiên đến? Chúng ta đưa hắn một chén trà sữa. Hắn thẳng vào nhìn xem ngươi đứa bé kia. Đúng, chính là hắn. Gần nhất hắn chạy đến gia lý học viện đi làm công nhân vệ sinh. Ta luôn luôn có thể đụng tới hắn. Mỹ công tử gật đầu nói. Đi. Ngươi cẩn thận chút chính là, hẳn là không cái uy hiếp gì. Có lẽ, chỉ là trùng hợp đi. Tìm cơ hội ngươi tìm kiếm một chút, xem hắn yêu thần biến là cái gì. Còn có, hướng hỏi hắn danh tự. Tô Cầm nói ra. Màn đêm buông xuống. Chờ cứu thục học viện bên trong an tĩnh lại đằng sau, Đường Tam mới lặng yên không một tiếng động ra học viện. Độc Bạch hôm nay bị hắn nghiền ép rất lợi hại. Cơ hồ là dùng toàn lực cho hắn tới một phát khí vận chi lực. Đường Tam nương tựa theo linh tê thiên nhãn mơ hồ cảm giác được trên người mình tựa hồ có bạch quang lượn lờ. Đây tuyệt đối là vận khí bạo dạc biểu hiện. Gia lý học viện giống như ngày thường, đến ban đêm 10 phần an tĩnh. Đường Tam đêm nay lặn người học viện thời gian so thường ngày sớm một chút, bởi vì hôm nay hắn không có ý định lại đi cửa sau. Đường Tam tìm cái tường viện bên cạnh chỗ tối tăm, linh tê thiên nhãn mở ra. Lập tức, hắn nhìn thấy tường viện mặt ngoài cùng trên tường viện phương tầng kia màu đỏ nhạt vòng bảo hộ. Đường Tam hít sâu một hơi, điều động tinh thần lực, bắt đầu điều chỉnh tự thân năng lượng ba động tần suất. Hắn không có thể thông qua cảnh báo pháp trận tín vật, lại có thể điều chỉnh tự thân năng lượng ba động tần suất, để nó cùng vòng bảo hộ này tần suất tương hợp. Trải qua 2 ngày cẩn thận quan sát cùng cảm ngộ, hắn đã có đầy đủ tự tin. Dần dần, trên người hắn tản mát ra tầng một nhàn nhạt hào quang màu đỏ, đó là lấy huyền thiên công làm cơ sở, bảo trì cùng cảnh báo pháp trận năng lượng đồng bộ cộng hưởng đằng sau xuất hiện hiện tượng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng tường viện nhấn tới. Lúc này là sốt sáng nhất, có thể thành công hay không, liền nhìn lần này đụng chạm tình huống. Khi hắn tay phải chạm đến tường viện thời điểm, một tầng màu đỏ nhạt gợn sóng xuất hiện, Đường Tam ánh mắt lập tức trầm xuống. Hắn đã làm tốt tùy thời chạy trốn dự định, nhưng này màu đỏ nhạt gợn sóng chỉ là hơi nhộn nhạo một chút, liền bình tĩnh trở lại. Sau đó cùng Đường Tam trên người tán phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt hòa thành một thể. Phảng phất bọn chúng nguyên bản là một thể. Xong rồi. Đường Tam đại hỉ, lập tức hướng tường viện dán đi. Trên người ánh sáng màu đỏ nhạt cũng dần dần cùng tường viện tán phát quang mang dung hợp lại cùng nhau. Hắn dán tường viện, hai tay bắt lấy tường viện hơi nhô ra bộ phận, hai chân phát lực, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên tường viện đỉnh chóp. Lúc này, trên người hắn đàm luận hào quang màu đỏ đã cùng hệ thống báo động quang mang hoàn toàn hòa vào nhau. Nương tựa theo tự thân cường đại tinh thần lực, hắn có thể chuẩn xác đánh giá ra tại loại tình huống này chính mình sẽ hay không phát động cảnh báo. Sự thật chứng minh, Đường Tam đối pháp trận lý giải đúng là siêu việt thời đại, một bộ này thao tác không có vấn đề gì cả. Hắn leo tường mà người, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Thứ quan thuận lợi thông qua. Đường Tam trong lòng không khỏi vì chính mình tán thưởng một tiếng, về sau, hắn rốt cuộc không cần đi cửa. Không có trì hoãn, hắn cấp tốc dọc theo tường viện cùng chỗ tối tăm tiến lên, rất nhanh liền đi tới học viện cửa hàng phụ cận. Trốn ở trong góc quan sát đến cửa hàng tình huống. Về khoảng cách lần học viện trong cửa hàng một triển lãm cá nhân tủ cửa tủ tự hành mở ra đã qua một đoạn thời gian. Đường Tam tin tưởng, học viện cửa hàng đối với chuyện này không có khai thác cái gì đến tiếp sau biện pháp. Dù sao lần trước không có ném đồ vật, mà lại chỉ là phía ngoài một cái cửa tủ mở ra. Đối phương khẳng định sẽ hoài nghi đó là pháp trận mất linh kết quả. Phụ trách trông coi vẫn như cũ là cái kia hai tên bát giai đại lực viên yêu. Hai tên này thực lực là không thể nghi ngờ, nhưng trí thông minh phương diện quả thực tại viên hầu loại yêu quái bên trong xếp hạng cuối cùng. Đường Tam không có chút nào sốt ruột, ngay tại chỗ tối yên lặng quan sát đến. Hắn đột nhiên có loại kỳ dị muốn đi, nếu như mình thiên hồ chi nhãn đạt tới cùng những này đại lực viên yêu một dạng bát giai trình độ. Có phải hay không khi lấy được khí vận phụ trợ đằng sau, chính mình liền có thể nghênh ngang đi vào, không bị ngăn cản à. Đừng nói, thật là có loại khả năng này. Hiện tại hắn không cách nào phán đoán cao giai thiên hồ chi nhãn sẽ có bao lớn tác dụng, hắn cũng hoàn toàn không muốn đi nếm thử. Đối mặt khí vận chi chủ, còn không bằng để hắn đối mặt cùng cấp bậc cường địch đâu. Không có thần cấp tu vi, hắn đều không có ý định dây vào sở thiên hồ tộc. Thời gian liền đang chờ đợi bên trong một phần giết đất đi qua, vận khí kém nhất tình huống cũng chính là các loại 4 giờ, đại lực viên yêu bọn họ liền muốn tiến trong đám người bộ tuần tra. Nhưng có thiên hồ chi nhãn Đường Tam, vận khí hiển nhiên sẽ không quá kém. Chỉ chờ khoảng 20 phút, đã đến hai tên đại lực viên yêu trong đám người tuần tra thời gian. Đường Tam dùng cùng lần trước giống nhau như đúc phương thức, nhẹ nhõm lặn người. Làm thiên hồ chi nhãn người sở hữu, bản thân hắn chính là khí vận sủng nhi, lại thêm độc bạch đối với hắn thực hiện khí vận chi lực, hắn vận khí tốt đó là tất nhiên. Yên lặng chờ đợi đại lực viên yêu tuần tra hoàn tất, cửa lớn một lần nữa đóng lại. Đối với Đường Tam tới nói, học viện cửa hàng liền biến thành một cái hoàn toàn không gian bịt kín. Hắn có cả 4 giờ làm chuyện mình muốn làm. Lần trước đến đây, hắn mặc dù không có mang đi bất kỳ vật gì, nhưng thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể dựa theo lần trước Hồ Yêu kia cửa hàng trưởng phương pháp mở ra cái kia trọng yếu nhất có hạch tâm pháp trận kho bảo hiểm. Nhưng Đường Tam cũng không có nóng lòng làm như vậy, mà là trước mở ra Linh Tê Thiên Nhãn, đem toàn bộ học viện trong cửa hàng bộ quét nhìn một lần. Tứ giai Linh Tê Thiên Nhãn cùng tam giai hoàn toàn khác biệt. Tại tứ giai Linh Tê Thiên Nhãn nhìn soi mói, nơi này tất cả năng lượng ba động thu hết vào mắt. Nhất là những cái kia cửa tủ bên trong pháp trận, Đường Tam cơ hồ đều có thể thông qua năng lượng biến hóa rất nhỏ thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, hắn liền phá giải bên ngoài những này cửa tủ bên trên pháp trận. Có thể tại không xúc động cảnh báo pháp trận tình huống dưới, hắn muốn mở ra cái nào liền mở ra cái nào. Trọn vẹn dò xét nửa giờ, Đường Tam mới đi đến phía sau 6 cái kho bảo hiểm phía trước. Hắn tại cái kia trọng yếu nhất kho bảo hiểm trước dừng lại, tiếp tục cảm thụ năng lượng trong đó biến hóa. Trọng yếu nhất chính là nhìn một chút cùng ngày đó có cái gì địa phương khác nhau. Sự thật chứng minh, Gia Lý học viện thật không có cải biến pháp trận phòng ngự. Đường Tam trong lòng bàn tay hiện ra từng đạo gợn sóng năng lượng, hắn đem những gợn sóng này chậm rãi tới gần kho bảo hiểm cửa lớn, kho bảo hiểm cửa lớn mặt ngoài cũng hiện ra từng đạo gợn sóng năng lượng. Hai loại gợn sóng đem kết hợp, Đường Tam bằng vào tự thân tinh thần lực khống chế Huyền Thiên Công năng lượng mô phỏng ra năng lượng chìa khóa, hoàn mỹ phù hợp mở cửa pháp trận. Xoẹt xẹt một tiếng vang nhỏ, kho bảo hiểm đại môn mở ra. Đường Tam nhếch miệng lên, một vòng nụ cười nhàn nhạt toát ra tới. Tại hắn đi vào kho bảo hiểm trong nháy mắt đó, lập tức cảm nhận được năng lượng nồng đậm đập vào mặt. Tốt đông, tây, trong này đều là đồ tốt à. Gia Lý học viện là toàn bộ Gia Lý thành duy nhất một chỗ cao cấp học viện, ngay cả hoàng kim huyết mạch chủng quần đều ở nơi này học tập, có thể nghĩ nơi này bảo vật có bao nhiêu. Học viện trong cửa hàng coi như không có cất giữ Gia Lý học viện trấn viện chi bảo, bên trong thả cũng tuyệt đối là bên ngoài không gặp được đồ tốt. Đường Tam cũng không có cẩn thận quan sát cái này kho bảo hiểm bên trong có bảo vật gì, mà là tìm được trước chủ điều khiển pháp trận. Học viện cửa hàng chủ điều khiển pháp trận ngay tại cái này kho bảo hiểm chỗ tốt nhất, cái bịt kín kim loại trong căn phòng. Cái này kim loại phòng ở không có cửa sổ, cửa cũng là khép kín, nhưng nơi này đã không có cảnh báo pháp trận ngăn cách. Đường Tam căn bản cũng không cần tiến người cái kia bố trí chủ điều khiển pháp trận căn phòng. Hắn một bàn tay đặt tại trên vách tường kim loại, yên lặng cảm thụ được bên trong có thể lượng biến hóa. Bằng vào cường đại tinh thần lực, rõ ràng đem mỗi tia có thể lượng biến hóa khắc trong tâm khảm. Phải biết, Đường Tam làm thần vương thời điểm, là thần giới chí cao thần vương, quản lý toàn bộ thần giới. Trong thần giới cao nhất chấp pháp cơ cấu gọi là thần giới ủy ban nắm trong tay trong thần giới trụ cột, mà trung tâm này là có thể phóng xạ nhiều cái tinh cầu tồn tại. Đồng dạng là năng lượng pháp trận, đó là so thế giới này không biết cao hơn ra bao nhiêu tầng cấp tồn tại. Đường Tam mặc dù bây giờ không phải thần vương, cũng vô pháp vận dụng thần thức, nhưng hắn kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Theo yêu quái tộc hết sức phức tạp pháp trận, với hắn mà nói, đơn giản chính là trò trẻ con. Một vòng mỉm cười thản nhiên dần dần tại Đường Tam trên mặt hiển lộ ra. Gia Lý học viện pháp hàng thật sự chính là bình mới rượu cũ a. Trải qua những ngày này quan sát, nhất là tại Linh Tê Thiên Nhãn tăng lên tới tứ giai đằng sau tiến hành quan sát, hiện tại hắn đã cơ bản hiểu rõ nơi này bố trí pháp trận hạch tâm tư tưởng. Bên ngoài trình thể học viện cảnh báo pháp trận cùng nơi đây cảnh báo pháp trận như ra bung ra. Hoàn toàn có thể kết luận hai cái này cảnh báo pháp trận xuất từ cùng một người chi thủ. Cái này đơn giản, Đường Tam trong lòng đã làm theo những pháp trận này đặc tính. Ở trong lòng trở lại như cũ pháp trận trận hình đằng sau, hắn hiện tại đã triệt để nắm giữ hết thảy. Ý cười dần dần dày, kế hoạch của mình rốt cục có thể thuận lợi thực hành. Hắn không có từ cái này kho bảo hiểm bên trong lấy đi bất kỳ vật gì. Kho bảo hiểm bên trong là sắp xếp tủ trưng bày. Phía trên trưng bày khác biệt vật phẩm dùng khác biệt phương thức giữ, có là bịt kín, có chính là trực tiếp trưng bày tại trong ngăn tủ. Kho bảo hiểm chia làm rất nhiều, cái này có được hạch tâm pháp trận kho bảo hiểm bên trong thả chính là vũ khí, một chút dùng kim loại hiếm chế tạo thành vũ khí cùng đồ phòng ngự. Lấy Đường Tam ánh mắt đến xem, những vật này chế tạo quả thực có chút thô ráp a. Thế nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận, tài liệu này là thật tốt, không phải bình thường tốt. Nếu như từ vũ khí góc độ đến xem, đám đồ chơi này đơn giản chính là đồng nát sắt vụn, nhưng nếu là từ vật liệu đến xem, Đường Tam đều có chút đỏ mắt. Trên đấu la đại lục, hắn đều không có gặp qua tốt như vậy vật liệu. Hắn cũng là trở thành thần vương đằng sau. Tại thần giới quan sát hắn nắm trong tay những tinh cầu khác lúc, mới thấy qua cùng loại cấp độ vật liệu. Những kim loại này nếu như cho hắn chế tạo, sản xuất thần khí đều là có khả năng. Nhưng là, Đường Tam không hề động, đúng vậy. Hắn không hề động nơi này bất luận một cái nào đồ vật. Không hề nghi ngờ, lấy hắn hiện tại đối với học viện cửa hàng pháp trận phòng ngự hiểu rõ, hắn hoàn toàn có thể đem nơi này chuyển không. Không cần nhìn hắn đều có thể đoán được, Trong đó có một cái kho bảo hiểm bên trong tất nhiên để đó chứ vật trang bị. Muốn em nơi này hết thảy trang đi tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng hắn nếu như vậy làm mà nói, không hề nghi ngờ sẽ ở Gia Lý học viện nhất lên một trận sóng gió lớn. Vì không bại lộ, hắn khẳng định phải cấp tốc thoát đi mới được. Hắn có thể đi, học viện tiểu trấn làm sao bây giờ? Đầu tiên bị hoài nghi 208 người nhất định là nhân loại phụ thuộc, sau đó chính là đối với nhân loại phụ thuộc điều tra, khảo vấn, cứu thục học viện muốn làm sao đâu. Đây đều là hắn nhất định phải suy tính vấn đề. Mà lại, những thứ kia hắn nếu có thể lấy đi, vậy liền hoàn toàn không cần thiết nóng lòng nhất thời. Coi như tạm thời lưu giữ ở đây tốt, có cần thời điểm, hắn tùy thời có thể lấy đem nơi này tài nguyên toàn bộ mang đi. Đương nhiên, vậy cũng nhất định phải tại không có chút nào lo toan chi ưu điều kiện tiên quyết. Ít nhất phải cam đoan cứu thục học viện an toàn, học viện tiểu trấn phương diện có thể sẽ không bị tìm ra cái gì. Cứu thục học viện một khi bị điều tra, phiền phức nhưng lớn lắm. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam liền không có nghĩ tới đem nơi này tẩy sạch không còn, mà là muốn trước bảo đảm có thể tùy thời tiến vào nơi này, sau đó lại nói mặt khác. Đi ra căn này kho bảo hiểm, Đường Tam không chút do dự lựa chọn cái thứ ba kho bảo hiểm, dùng phương thức giống nhau đem kho bảo hiểm đại môn mở ra. Nắm giữ hạch tâm pháp trận đằng sau, mở những này cửa đơn giản rất dễ dàng, thậm chí so dùng chìa khóa đều nhanh. Mở ra cửa kim loại, nồng đậm thiên địa linh khí trong nháy mắt cuốn tới. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bởi vì cái này nồng đậm thiên địa linh khí mà trở nên hơi có chút phát nhiệt. Tại từng dãy trên tủ trưng bày biện vô số bịt kín vật chứa, cái này căn thứ ba kho bảo hiểm bên trong thả chính là các loại linh dược. Những linh dược này tản ra thiên địa linh khí thật sự là quá nồng nặc, đến mức kho bảo hiểm bên trong không khí đều có loại đặc dính cảm giác. Đương nhiên, bởi vì chủng loại phong phú, cho nên năng lượng có vẻ hơi hỗn tạp. Phải biết, đây là tại bọn chúng đều bị phong tại trong vật chứa tình huống dưới. Đường Tam chỉ là yên lặng cảm thụ một chút, liền rõ ràng cảm giác được, nơi này chừng mấy trăm loại linh dược, trong đó bất luận cái gì loại linh dược hiệu quả đều tại hắn dùng qua long cân quả phía trên. Còn long cân quả loại cấp bậc kia linh dược, đều đặt ở phía ngoài tủ trưng bày bên trong, không có tư cách vào người kho bảo hiểm. Giàu có, thật là quá giàu có. Khó trách yêu quái tộc tu vi đều tăng lên nhanh như vậy, có nhiều như vậy thiên địa linh dược có thể lấy dùng, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối với tu luyện có người cực lớn tinh trợ. Mặc dù Đường Tam có chút hoài nghi, đối với yêu quái tộc tới nói bọn hắn phải chăng có thể đem những linh dược này hiệu quả toàn 209 đều phát huy ra, nhưng cho dù là tròn hình thôn tảo, hiệu quả cũng tuyệt đối là rất không tệ. Thật đều là đồ tốt a. Loại địa phương này quả thực là tu luyện bảo địa. Đường Tam thở sâu, Huyền Thiên Công vận chuyển, đem hút trong thân thể nồng đậm thiên địa linh khí qua nhanh lại hiểm người chính mình Huyền Thiên Công năng lượng bên trong. Chỉ là hít một hơi, đều để hắn có loại huyết mạch mạnh động cảm giác. Khá lắm. Đây thật là lợi hại. Đường Tam không có nóng lòng hành động, mà là trước cẩn thận quan sát một vòng, làm đến trong lòng cơ bản nắm chắc. Mặc dù thế giới này thực vật cùng hắn đã từng chỗ đấu la đại lục có chỗ khác biệt, nhưng năng lượng thuộc tính là không lừa được người. Lấy Đường Tam kiếp trước khống chế thực vật chi vương cường đại năng lực, phân biệt thực vật tự nhiên là lại dễ dàng bất quá. Dựa theo Đường Tam phân tích, thực vật cùng tinh quái tộc ở giữa khác nhau, có điểm giống là yêu thú cùng yêu quái tộc ở giữa khác nhau. Bọn chúng đều là sinh mạng thể, chỉ bất quá không có tu luyện ra linh trí thực vật, dù là năng lượng cường độ lại cao hơn. Cũng chỉ là thiên tài địa bảo, không thành được tinh quái. Thế nhưng là, vô luận là thiên tài địa bảo cấp độ thực vật hay là tinh quái, bản nguyên đều là giống nhau. Đường Tam trong kế hoạch mục tiêu thứ nhất, chính là kho bảo hiểm bên trong những cao tầng này lần thực vật. Nếu như dựa theo phân chia yêu thú phương thức để phán đoán, những thiên tài địa bảo này cấp bậc thực vật đương nhiên là phân phẩm cấp, cao nhất hẳn là tương đương với cửu giai. Đó chính là trí bảo. Mà một ngày đạt tới thần cấp tất nhiên sẽ sinh ra linh trí, cho nên là không có thần cấp thiên tài địa bảo, vậy cũng là tinh quái. Đường Tam đi đến hàng thứ nhất tủ trưng bày trước, đi vào một cái nhìn qua như là pha lê đồng dạng lồng trong suốt trước. Cái lồng này bên trong, để đó một cây màu tím đen dây leo. Dây leo này mạn toàn thân mang theo gai nhọn, tản ra thăm thẳm hàn quang, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Đường Tam trải qua liên quan tới thiên tài địa bảo chương trình học. Cứu thục học viện có phương diện này dạy học, bất quá, tri thức không đủ tất cả mặt. Trên lớp cũng không có nói qua loại này đâm đằng, nhưng Đường Tam bằng vào đối với nó bề ngoài quan sát, liền có thể đại khái đoán được tác dụng của nó. Thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, thì có thể đánh giá ra nó phẩm cấp.